Một bên quát, tên đàn ông kia là ai? Là ai? Chúng ta nhất định phải quyết sạch sẽ. Nếu không con sẽ chết đó. Cách Trương.